lúc này mới có thể tinh lọc chúng một cách hoàn toàn. Nhưng điều khiến địa ma không lý giải được chính là Dương Khai hấp thu năng lượng khổng lồ như vậy mà vẫn không tấn thăng, cảnh giới vẫn ở ly hợp cảnh ngũ tầng. Phát hiện này khiến lão thật sự không hiểu, không biết trong đó ẩn chứa cơ sự gì huyền bí. Sau khi hai viên huyết châu biến mất hoàn toàn, cuối cùng một luồng sát khí chảy ra từ trong cơ thể Dương Khai. Hội tụ bên ngoài, thời gian 10 ngày, chỗ Dương Khai ngồi đã trở nên đằng đằng sát khí. Sát khí này chia làm hai cỗ vây tụ bên người Dương Khai, không ngớt tranh đấu, đối địch nhau như lúc hai con yêu thú kia còn sống, trong phạm vi trăm trượng đều bị bao vây bởi sát khí mờ mịt u ám. Cùng với sự hội tụ của cỗ khí tức cuối cùng, hai cỗ sát khí kia đang rằng có đột nhiên quay cuồng ngọ ngoại. Trong lúc quay cuồng, hai cỗ sát khí đó đã chuyển biến thành hình dạng hai con yêu thú. Bên trái là một con vật cao ba trượng, thân thể trắng như tuyết, bộ lông không lẫn tạp chất, trên trán có một chữ Vương, uy phong lẫm liệt, hai chiếc răng nanh bên khóe miệng lộ ra hàn quang âm u, đuôi dài như cái roi, cứng như sắt thép mạnh mẽ vung vẩy gào thét giữa phong vân. Đây rõ ràng là một con bạch hổ, bên phải là một con vật khổng lồ cao chừng 40-50 trượng. Thân hình thẳng vút lên mây, gần như không nhìn rõ rốt cuộc nó như thế nào, nhưng về cơ bản mơ hồ có thể thấy được đây là hình dáng của một con trâu. Bước chân đạp xuống, dung chuyển mặt đất, hám thiên bạch hổ, liệt địa thần nghiêu, địa ma không kìm nổi kinh hãi. Hai con thú thành hình đều ngửa mặt lên trời giống hận. Toàn bộ phong vân trong sơn cốc biến sắc, lập tức hóa thành một cỗ bụi, khí, chui vào cơ thể Dương Khai còn đang trợn tròn mắt nhìn. Dương Khai chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, ác khí quay cuồng trong cơ thể, nhìn lại đã không còn cảnh tượng trước mắt mà là giữa đất trời rộng lớn. Một trâu một hổ, hai con yêu thú đang hung hãn chém giết, đủ loại, yêu thú bay lượn đầy trời. Trời đất thất sắc, phong vân biến hóa kỳ lạ, đây là một cuộc đại chiến có 102, là oán niệm lẫn nhau của hai con yêu thú khi còn sống giờ hóa thành thực chất. Mặc dù chết rồi, vẫn không ngừng tranh đấu, mà chiến trường tranh đấu chính là nội thể Dương Khai đã hấp thụ hết tinh hoa của bọn chúng. Khi còn sống, bọn chúng đánh đến ngang tài ngang sức, đồng quy vu tận, sau khi chết vẫn là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ tương tài. Dương Khai cũng không hề cảm thấy khó chịu, ngoại trừ ban đầu kinh ngạc, sau một trận kinh hoàng liền bình phục tâm tình. Dụng tâm quan sát trận quyết đấu sinh tử của hai con yêu thú. Cuộc đại chiến kinh thiên như vậy, võ giả cấp bậc như hắn không phải dễ dàng mà có thể nhìn thấy, mặc dù là yêu thú chiến đấu nhưng người quan sát cũng có được những thu hoạch nhất định. Dần dần, Dương Khai đã quên mất sự tồn tại của thời gian, tập trung toàn bộ tinh thần trên người hai con yêu thú. Người xem duy nhất là hắn say sưa khoanh chân ngồi dưới đất. Quan sát trận chiến ác khí ngút trời, mắt thường có thể nhìn thấy được, nhưng lại không hề may ảnh hưởng đến hắn. Cách chương.